Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 234, mau xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chấn Nham cũng vậy đầy cảm động, đồng ý nói, đúng vậy, chúng ta nên cảm ơn Lục tiên sinh vì đề nghị này, nó gợi cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi còn nhớ lúc nói chuyện với học tỷ, nơi tôi đến nhiều nhất chính là quán thịt nướng ven đường như thế nào. Hầm Kim Hoa tức giận nói, còn dám nhắc tới học tỷ nữa, tôi sẽ không để ông yên. Được rồi, không nói đến học tỷ nữa. Nói một chút về con bò nhà tôi nuôi khi tôi còn nhỏ đi. Em Lục, để tôi kể cho cậu nghe, con bò nhà tôi ngày xưa vừa mập vừa đẹp. Sau khi hai người uống một hơi liền bắt đầu nói nhảm, họ không còn gọi thần y Lục nữa, mà trực tiếp gọi hẳn là em Lục, suýt chút nữa đã lôi hẳn ra kết bái huynh đệ. Lục Vân không nói nên lời, với tửu lượng như vậy, làm thế nào mà hai người các ông có được vị trí như ngày hôm nay vậy? Bang, ba người bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy bàn bên cạnh truyền đến một trận âm thanh ồn ào, sau đó liền thấy mấy thanh niên nhuộm tóc sặc sỡ đứng lên, ngạo nghễ nói với chủ quán, ý của ông là sao? Anh em chúng tôi chỉ ăn vài xiên thịt nhỏ của ông mà thôi, mà ông dám tính tiền chúng tôi đến 400 tệ, hắc điếm à, trên bàn của bọn họ có rất nhiều xiên thịt. Trên mặt đất còn có đủ loại chai rượu bia chất đống, hiển nhiên là đã uống rất nhiều. Chủ tiệm cười nói, các huynh đệ đừng tức giận, chúng ta đều là làm ăn chân chính, bàn của mấy người tổng cộng hết 423 tệ, tôi đã giúp cậu bớt vài con số không? Đây là hóa đơn, cậu có thể xem qua, ai nói muốn xem hóa đơn của ông, tôi chỉ có 100 tệ, ông có muốn hay không? Một thanh niên tóc xanh cầm lấy hóa đơn của chủ tiệm lập tức xé thành từng mảnh vứt vào thùng rác, quay lại. Liền ném 100 tệ xuống đất, chuẩn bị rời đi cùng một vài người anh em. Chủ tiệm vội vàng đuổi theo ngăn cản bọn họ, nói. Các người không thể làm như vậy, tôi chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, còn cần tiền cho con gái học đại học nữa, các người không được bắt nạt tôi như vậy. Đừng nói nhảm nữa, mày có biết tao là ai không? Còn nói nhảm nữa. Có tin tao đánh mày một trận hay không? Thanh niên tóc xanh thô lỗ đẩy chủ tiệm ra, nhưng dùng quá nhiều lực, chủ quán loạng choạng, suýt đập đầu vào thành bàn. Chủ tiệm lập tức sợ hãi, lại đột nhiên nhìn thấy phía sau xuất hiện một bóng người, đỡ lấy ông ta. Cảm ơn cậu em, chủ cửa hàng cảm ơn Lục Vân, mà những thanh niên kiêu ngạo kia liếc nhìn Lục Vân một cái, sau đó chuẩn bị rời đi, hiển nhiên không định trả tiền. Tôi đã để các cậu đi chưa? Lục Vân đột nhiên nói. Mấy thanh niên kiêu ngạo đột nhiên dừng bước lại. Đặc biệt là thanh niên tóc xanh. Trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường nhìn Lục Vân, nói. Cái gì? Mày từ nơi nào tới? Còn dám bảo tao dừng lại? Thanh niên tóc xanh thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Những người khác đều cười lạnh nhìn chăm chăm Lục Vân. Xin lỗi, chết tiệt. Tao nghĩ mày đã sống quá thoải mái rồi đó. Mày đợi tao mở đầu chuỗi ngày sống giờ chết giờ của mày phải không? Thanh niên tóc xanh sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đập nát một chai bia, chuẩn bị dạy cho Lục Vân một bài học. Thế nhưng một giây sau, đã thấy thân ảnh Lục Vân lóe lên, lập tức đem đầu thanh niên tóc xanh đặt trên mặt bàn, nắm lên một cây thăm băng trúc đâm xuyên qua bàn tay cậu ta, đóng đỉnh trên mặt bàn. Tôi muốn cậu, xin lỗi, cách chương.